Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1462, trước tiên xuất kích. Căn cứ Dương Phong biết, không tính Đại Tấn địa giới những cái kia bị các loại trận pháp cách trở tu sĩ địa bàn. Toàn bộ Đại Tấn đổ vật hướng đi khoảng chừng 10 vạn dặm. Nam Bắc hướng đi cũng có 7-8 vạn dặm. Diện tích cực lớn, Đại Tấn cương vực lớn đến phổ thông quân đội hành quân. Từ Đông đi đến Tây cần đi bên trên 1-2 năm tình trạng. Sẽ có các nơi châu ở vào không nghe trung tâm mệnh lệnh. Thật sự là quá bình thường. Thậm chí có thể nói, Đại Tấn giúp đỡ nhiều năm như vậy, mới có điểm dấu hiệu hỏng mất. Hoàn toàn chính là kỳ tích. Vì lẽ đó hiện tại sụp đổ mới là bình thường sự tình. Không sụp đổ mới là quái sự. Tiểu đệ, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là giấu đi. Không muốn phách lối như vậy. Bởi vì thế đạo này nhanh muốn đi vào quân phiệt thời đại. Nhốt Thanh Thanh sờ sờ Dương Phong đầu. Nói ra, nghe được Nhốt Thanh Thanh lời nói. Dương Phong cười nói, quân phiệt thời đại. Đương nhiên, đừng nhìn hiện tại Châu Mục cùng trấn thủ vệ đem rằng co lẫn nhau. Thậm chí ra tay đánh nhau, nhưng bọn họ đều thế lực ngang nhau đã nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn là trở về hình dáng ban đầu, mà phía dưới những thứ này hoặc là đứng tại Châu Mục bên kia, hoặc là đứng tại trấn thủ vệ đem bên kia thế lực, lại sẽ thừa cơ tại phía dưới làm loạn. Tỉ như Bình Giang vệ liền thừa dịp cái này cơ hội chiếm cứ quận thành quyền sở hữu thế. Coi như Châu Mục cùng trấn thủ vệ đem ổn định, chúng ta cái này quận cũng ở vào Bình Giang vệ trưởng khống thời đại. Tin tưởng cái khác quận cũng là cái dạng này. Không phải cho nơi đó vệ quân trưởng khống, chính là cho tuần phòng doanh trưởng khống. Mặc dù nhìn chút xu bạc võ, kỳ thực đều là một cái dạng. Tất cả đều là quân phiệt. Nhốt Thanh Thanh thở dài. Quan bà bá làm sao bây giờ? Dương Phong hỏi, cha hắn cũng biết thời đại thay đổi, vì lẽ đó chuẩn bị rời trước về cố hương dưỡng lão. Cũng bởi vì dạng này, ta mới để cho ngươi hành sự cẩn thận, bởi vì đến lúc đó Vân Sơn huyện trưởng khống quyền, chắc chắn sẽ rơi vào Chu Chữ Doanh trong tay. Chu Chữ Doanh cũng không so các ngươi những thứ này đằng sau xây dựng canh gác doanh. Nhân ra thế nhưng là Bình Giang vệ đem thân tín, thủ hạ nhưng là có mấy trăm tinh nhuệ. Nhốt Thanh Thanh lôi kéo Dương Phong tay nhắc nhở, Thanh Thanh tỷ, người cũng muốn đi theo quan bá bá về lão nhà sao? Dương Phong có chút khổ sở mà hỏi, không có việc gì, tỷ tỷ trước tiên bồi cha trở về thu xếp tốt, qua trận sẽ tới tìm ngươi. Nhốt Thanh Thanh cười nói. Nghe được Nhốt Thanh Thanh lời nói, Dương Phong đem quyển kia bị để qua một bên bí tịch. Giao cho Nhốt Thanh Thanh trong tay nói, tỷ tỷ, quyển bí tịch này liền đưa cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ dùng để bồi dưỡng thủ hạ. Ngược lại quyển bí tịch này đều ghi tạc ta trong đầu. Tùy thì có thể lấy lặng yên viết ra tới. Nhốt Thanh Thanh hơi chần chờ một chút, liền đem bí tịch thu vào trong lòng. Đồng thời móc ra một trang giấy đưa tới nói ra, tốt, tỷ tỷ kia không khách khí. Đúng, tỷ tỷ đi thời điểm, ngươi không cần tới tiễn, vì để tránh cho phiền phức, chúng ta sẽ vụng trộm rời đi. Hơn nữa tỷ tỷ tại huyện thành một gian trong kho hàng, cho ngươi lưu lại một nhóm trang bị, đến lúc đó ngươi vụng trộm đi trở về đi. Đây là cái kia thương khố khế đất. Đa tạ tỷ tỷ, Dương Phong đồng dạng không khách khí nhận lấy. Hai người lại hàn huyên một lúc, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Nhốt Thanh Thanh mới cùng Dương Phong lưu luyến không rời cáo biệt. Mắt tiễn xe ngựa biến mất tại cuối con đường, Dương Phong lập tức triệu tập Triệu Tinh Vương Kỳ bọn họ. Nắm chặt Thanh Thanh cho ra tình báo kỹ càng một nói ra. Căn cứ ta phải đến tin tức. Chúng ta Châu đã tiến vào quân phiệt thời đại, quân đầu nhóm rất nhanh liền sẽ thay thế những cái kia huyện lệnh thái thú, trưởng khống các nơi chân chính quyền hạn. Lúc này chúng ta nên làm cái gì? Bốn cái trung thành tuyệt đối ra hỏa, không chần chờ chút nào, lập tức reo lên, tranh bá thiên hạ. Bọn họ bọn gia hỏa này cũng coi như là cùng Dương Phong tâm liên tâm. Dương Phong trong lòng suy nghĩ gì, bọn họ cũng là mơ hồ biết rõ một chút, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy ngữ tới. Mặc dù đây là mục đích của chúng ta, nhưng cũng không cần thoáng cái liền đem miệng há đến như vậy mở. Bởi vì ta yêu cầu chính là làm gì chắc đó, nhất định phải trưởng khống chúng ta địa bàn quân chính hắc bạch hai đảo, thương nông các mặt thế lực mới được. Dương Phong khoát khoát tay nói ra, hắn cũng không muốn làm như thế phức tạp mới đến khuếch trương thế lực. Nhưng khi Dương Phong dưới trướng hắc bang khống chế mấy cái thị trấn đại bộ phận sinh ý về sau, tinh thần lực của mình thế mà còn nho nhỏ tăng một điểm. Làm đồng ruộng toàn bộ thu xếp xuống, đều tìm đến tá điền trồng trọt về sau, tinh thần lực lại cùng tăng một điểm. Tình trạng như vậy xuống, hoàn toàn là buộc Dương Phong đem tự ra địa bàn phương phương diện đều cho trưởng khống xuống. Bởi vì Dương Phong chiếm giữ địa bàn, không phải là vì diễu võ Dương Oai biểu hiện quyền thế của mình, mà là vì để tinh thần lực của mình càng lúc càng lớn. Thiếu gia, người cứ yên tâm đi. Không nói cái khác, bằng mượn chúng ta bây giờ cái này 2000 tân binh, chiếm lấy Vân Sơn huyện đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó thiếu gia chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi. Triệu Tinh vỗ ngực lớn tiếng kêu ầm lên. Triệu Tinh người không nên đắc ý hí hửng. Nhân gia Bình Giang vệ chiếm lấy quận thành về sau, vì bọn họ hiệu lực tuyệt thế võ giả sẽ không ít hơn 10 cái. Chúng ta bây giờ liền đi tiến đánh Đồng Liêu, là muốn trêu chọc Bình Giang vệ tự mình xuất thủ tiêu diệt chúng ta. Triệu Chí tức giận nói ra, như thế nào không được a? Không phải nói quân phiệt chính là lẫn nhau hỗn chiến sao? Chỉ cần chúng ta thiếu gia còn thừa nhận là Bình Giang vệ canh gác doanh, như vậy chúng ta đem cái khác canh gác doanh xử lý, lại có cái gì? Có lẽ không cần xử lý, chỉ cần đem những cái kia canh gác doanh doanh trưởng đuổi đi là được rồi. Ta Triệu Tinh còn thật không tin Bình Giang vệ sẽ vì loại này bên trong tranh đấu sự tình phái binh tới tiêu diệt chúng ta. Triệu Tinh lơ đễnh nói ra, chủ nhân, Triệu Tinh lời này thật đúng là có thể đi. Hiện tại Bình Giang vệ mới chiếm giữ quận thành không có mấy ngày, đang tại vững chắc địa bàn thời điểm, mà trước đó liền biết chúng ta cái này quận 7 cái huyện, chỉ có Vân Sơn huyện mới thu xếp có canh gác doanh. Nếu như chúng ta thừa dịp cái này cơ hội đem cái khác canh gác doanh đuổi đi, độc chiếm Vân Sơn huyện, tin tưởng Bình Giang vệ coi như không vui, cũng sẽ không trước tiên xuất thủ giáo huấn chúng ta. Chúng ta thậm chí còn có thể phái người đi cho Bình Giang vệ 5 cái chính binh doanh tặng lễ, bốc lên bọn họ cũng muốn độc chiến một huyện dục vọng. Vệ đem mặc kệ là luận công hành thưởng, vẫn là diệt đi hắn sự phản đối của hắn giả, đều phải làm như thế. Mà chỉ cần cái khác doanh đầu đi độc chiến huyện thành, như vậy quân phiệt thời đại liền chính thức đến. Về sau sự tình liền do không phải vệ đem. Vương Kỳ một khuôn mặt ổn trọng nói ra, rất tốt, lập tức đem chúng ta hắc bang phái đi ra, đem Vân Sơn huyện mấy cái này canh gác doanh nội tình đều cho đánh tra rõ ràng. Nghe được Triệu Tinh cùng Vương Kỳ lời nói, Dương Phong vỗ bàn một cái nói, vâng. Triệu Tinh bốn người lập tức hưng phấn lĩnh mệnh nói, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, những cái kia hắc bang phần tử bắt đầu điều tra mấy cái canh gác doanh tình huống, đồng thời trước tiên liền đem tin tức truyền lại trở về. Nhìn thấy những tin tình báo này về sau, Dương Phong cũng lười làm kế hoạch gì, trực tiếp liền đem tất cả hắc bang côn đồ, tất cả tân binh, tất cả trấn đinh triệu tập lại. Đối mặt cái này sắp 4000 người tráng đinh, trực tiếp đem binh khí phân xuống dưới. Dương Phong trước đó lấy được binh khí, thêm bên trên nhốt Thanh Thanh lưu lại huyện thành thương khố binh khí. Khoảng chừng 5.000 bộ, trang bị xong hiện tại nhân thủ còn có tồn kho. Đằng sau, Dương Phong đem binh sĩ chia 3 phần. Một phần Vương Kỳ xuất lĩnh, 500 người. Một phần Triệu Chí xuất lĩnh, cũng là 500 người. Còn lại gần 3.000 người, liền do Dương Phong tự mình xuất lĩnh. Vương Mãnh cùng Triệu Tinh theo hầu bên cạnh, khi thế hưng hăng phóng tới 3 cái mục tiêu. Dương Phong sở dĩ chờ đều không giống nhau, vừa được đến tình báo liền lập tức xuất động, là bởi vì đóng giữ Thanh Sơn trấn Trần chữ doanh, cùng với đóng giữ Lục Liễu trấn Mở chữ doanh, hai cái doanh cộng lại đều còn không có 100 người. Dương Phong phân biệt phái ra một tên tuyệt thế võ giả thêm 500 tên thanh hình, đi đối phó Trần chữ doanh cùng Mở chữ doanh, hoàn toàn có thể ung dung thủ thắng. Mà đóng giữ huyện thành Chu chữ doanh, mặc dù có khoảng 300-400 người, nhưng Dương Phong tự thân xuất mã, còn có hai cái tuyệt thế võ giả, cùng với gần 3.000 binh sĩ, giải quyết Chu chữ doanh tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mặc dù bằng vào lực lượng bây giờ, hơi chỉnh đốn một chút thời gian, lực lượng sẽ càng thêm cường đại, nhưng thừa dịp bọn gia hỏa này còn không có tăng thêm binh lực thời điểm, liền đem bọn họ cho đuổi ra Vân Sơn huyện, vì có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Không nói hai chi đội ngũ khác sự tình, Dương Phong dẫn đại đội nhân mã ầm ầm phóng tới huyện thành, một đường bên trên không có phát giác trinh sát cùng cảnh giới điểm, trực tiếp lôi cuốn lấy vận tiễn vật tư trùng kiến huyện thành đội ngũ, trực tiếp tiến vào huyện thành. Đối với kết quả như vậy, Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác Chu chữ doanh quá đại ý. Mặc dù huyện thành còn không có trùng kiến tốt, cửa thành cũng không có mang trở lại, mỗi ngày đều có đại lượng công tượng xe ngựa ra ra vào vào, nhưng đây cũng không phải là Chu chữ doanh không cần bố trí xuống trạm gác lý do chứ. Tại dạng này cảm khái âm thanh bên trong, Dương Phong nhẹ nhõm đem Dương chữ doanh đại doanh vây lại. Lại kinh ngạc phát hiện chỉ có mười mấy cái đầu bếp cùng già yếu binh sĩ lưu thủ tại trong doanh phòng. Còn lại binh sĩ cùng sĩ quan, tất cả đều tại huyện thành chỗ ăn chơi ăn uống, chơi đánh bạc chơi gái. Mà cái kia Chu doanh trưởng cùng mấy cái đội quan thì bị trong huyện một chút thân sĩ phú hào mời đi dự tiệc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lĩnh lấy thủ hạ đem cả huyện thành vây lại. Từ từ bắt, chỉ có 400-500 người Chu chữ doanh, đối mặt chừng 3.000 người. Càng huyện lệnh ủng hộ Dương chữ doanh, rất nhanh liền bị tóm hầu như không còn, toàn bộ nhốt vào Chu chữ doanh doanh trại ở trong. Dương Phong, ngươi muốn tạo phản a? Ngươi cũng dám bắt ta, biết rõ ta là thân phận gì sao? Chu Hướng Vinh đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ hướng Dương Phong lớn tiếng gào lên. Biết rõ, như thế nào lại không biết đây? Chu Hướng Vinh, ngươi cùng vệ đem quan hệ mật thiết, thuộc về vệ đem dòng chính. Dương Phong vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Biết rõ, còn không mau thả ta. Chu Hướng Vinh đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng giống giận nói. Chu Hướng Vinh thế nhưng là rất muốn xông tới, đem trước mắt cái này 10 tuổi tiểu hài hung hăng đến hành hung một trận, nhưng bốn phía cầm binh khí nhìn chằm chằm tráng hán, nhưng lại để hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này từ bỏ. Chu Hướng Vinh, ta tự nhiên sẽ thả ngươi, thậm chí tay của ngươi xuống ta cũng sẽ thả, để các ngươi an an toàn toàn trở lại quận thành. Dương Phong cười tủm tỉm nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi tiễn chúng ta về quận thành? Ngươi có ý tứ gì? Chu Hướng Vinh đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc lớn tiếng giống giận nói. http://www.com.xt/90316/20728/167 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?